La bàn vận mệnh, chương 647. Thực xảo, góc truyện audio.com. Cuối cùng vẫn là một già hai trẻ thầy trò ba người so với Dương Thiên Vấn tới trước hơn một bước, chẳng qua, Dương Thiên Vấn cũng chỉ ở ngoài ngàn dặm, ước chừng khoảng 3 phút đồng hồ có thể tới. Đương nhiên, khoảng cách như vậy cũng không gây trở ngại Dương Thiên Vấn tập trung thần thức, chỉ cần có bất cứ dị động gì, Dương Thiên Vấn tùy thời có thể dùng lôi pháp cường đại ngăn cản bất cứ hành động nào của đối phương. Sư phụ, kẻ bị vây công kia chính là người chúng ta muốn tìm, một người trẻ tuổi nói. Sư phụ, chúng ta cần cứu người hay không? Một người trẻ tuổi khác hỏi. Lão già cẩn thận liếc một cái, thấp giọng đáp. Đương nhiên, các ngươi đối phó những trung hạ vị thần kia, về phần đầu lĩnh kia thì giao cho lão phu. Nói xong liền tung người xông ra ngoài. Một già hai trẻ, một thượng giai tiên thần, hai thượng vị thần, đối phó đội ngũ chỉ có một thượng vị trần, 20 mấy trung hạ vị thần, quả thực quá đơn giản, vẻn vẹn trong vài hơi thở, đã toàn diệt đội ngũ thực lực rác rưởi này. La Nguyên Càn nhẹ nhàng thở ra, hướng ba người chắp tay nói lời cảm tạ. Đa tạ tiền bối cứu giúp, hắn nhìn lão già này đáng sợ, vừa rồi thượng vị thần kia so với chính mình còn mạnh hơn 3 phần, ngay cả một chiêu đối phương cũng không tiếp được liền mất mạng. Không cần cảm tạ, lão phu Mộc Huyền Tử, xuất thân Động Huyền Tông, lần này cứu giúp cũng là bởi vì duyên tế hội, lão giả bày ra một bộ dáng cao thủ mở miệng nói. La Nguyên Càn nghe xong, cảm thấy cả kinh, thế lực Động Huyền Tông hắn có thể hiểu biết một ít, ở toàn bộ Động Huyền Phủ thậm chí trong phạm vi mấy phủ chung quanh Động Huyền Phủ, Động Huyền Tông chính là đại danh từ cường đại. Thì ra cao nhân Động Huyền Tông, vãn bối thật là may mắn, thái độ của La Nguyên Càn hạ càng thêm thấp một chút. Sư phụ của ta đã cứu ngươi, ngươi là nên cho chút tạ lễ chứ nhỉ? Hai người trẻ tuổi đã đem rác rưởi còn thừa dọn dẹp sạch xong đồng thời mở miệng nói. Nên, chán La Nguyên Càn đã chảy ra một ít mồ hôi, trước kia đối mặt thần nhân, mạnh nhất cùng lắm là thượng vị thần, một lần này đối mặt lại là một thiên thần thật sự. Hơn nữa nhìn qua tựa như không có ý tốt, được rồi, như vậy liền đem ngũ thải cầm mặt giao cho chúng ta đi. Một người trẻ tuổi cười tủm tỉm nói. Một già hai trẻ đã đem La Nguyên Càn vây lại, mí mắt La Nguyên Càn cười hai cái, gắng tự chấn định nói. Ngũ thải cầm mạt, mấy người có phải lầm rồi hay không, cái gì ngũ thải cầm, tại hạ nghe cũng chưa từng nghe nói. Ngươi không cần nói xạo, thương huynh chính là bạn tốt của đôi ta, từ lúc hải ngoại, ngươi hẳn là từng thấy chúng ta. Người trẻ tuổi đứng ở bên trái La Nguyên Càn bật cười nói xong đem mặt gạt một cái, đổi thành một cái bộ dáng khác. La Nguyên Càn nhìn thấy cái khuôn mặt này, hơi nghĩ một hồi, trong lòng cả kinh, vẻ hoảng sợ trong mắt như thế nào cũng không che giấu được. La Nguyên Càn không lường trước được tin tức quan trọng như vậy, tên khốn kiếp nào tuyên dương khắp nơi như thế. La Nguyên Càn cũng không ngẫm lại, nếu gia hỏa kia thật phẩm học cùng tốt, trí tuệ hơn người mà nói, thế nào sẽ trở thành kẻ bỏ đi của Thiên Kiếm Sơn Trang chứ? La Nguyên Càn biết mình một lần này chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng, bởi vì cho dù là giao ra ngũ thải cầm mạt, mạng nhỏ của hắn cũng không còn, ngược lại không bằng thề sống chết không cầm, cho nên, La Nguyên Càn một mực chắc chắn. Vị tiền bối này, các ngươi khẳng, góc truyện audio.com, định là hiểu lầm rồi, tại hạ chưa từng có nghe nói cái gì ngũ thải cầm mạt, ta chỉ là một thượng vị thần bình thường mà thôi. Bạn đang xem chuyện được sao chép tải. chuanphao.vn.com, khóe miệng lão giả cười lên, hừ lạnh một tiếng nói. Không sao, người không nói, lão phu có rất nhiều loại phương pháp cho người cam tâm tình nguyện nói ra. Liền vào lúc này, trong trời quang, ba đạo thiên lôi đột nhiên từ trên trời giáng xuống, một đỏ, hai tím, đỏ là hạ xuống đối với lão giả kia. Hoành từng tiếng sét đánh vang lên. Lão giả không hổ là thượng giai thiên thần, phản ứng phi thường nhanh, đúng lúc dùng lĩnh vực cản một chút, thân hình bước ra vội vàng thối lui, né tránh đạo thiên lôi này. Nhưng hai người trẻ tuổi kia thì không có tu vi như vậy, không có ngoại lệ chắn không được thiên lôi, bị thiên lôi đánh vào người, cả người tê dại từ giữa không trung rơi xuống, đương nhiên coi như là rơi xuống thẳng tắp, lấy thể chất thần nhân cũng ngã không chết, cái này không phải vấn đề gì. Bóng người Dương Thiên Vấn đột nhiên xuất hiện, một tay mang theo La Nguyên Càn nhảy ra khỏi vòng vây. Đáng giận, lão già tức quá, hét lớn một tiếng, thiên hỏa, trong phạm vi vài dặm bị ngọn lửa màu trắng thật dày bao vây lại, đồng thời, lão già tế ra một thanh pháp bảo dạng loan đao, hướng Dương Thiên Vấn tấn công tới. Dương Thiên Vấn nhìn rõ ràng, cái pháp bảo này là một kiện trung phẩm thiên thần khí, tốc độ công kích rất nhanh. Ngay tại lúc loan đao sắp đánh trúng Dương Thiên Vấn, một thanh trường thương đen bóng lóe ra cùng loan đao đánh cùng một chỗ. Đạo đao kia bị trường thương cản trở về. Lão giả sừng sốt một chút, vậy mà lại xuất hiện một cao thủ, phụ cận nơi này đều bị lĩnh vực của mình phong tỏa rồi, người này thế mà có thể không tổn hao gì bước vào, sau khi khôi phục bình tĩnh thử nói. Các hạ là người nào? Chuyện làm được thế nào?